mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 227, nhân cách phân liệt tiểu tỷ tỷ. Tím đen đỏ đỏ bốn đạo hồn hoàn tại người khác nhìn tới. Chính xác rất có thị giác lực trùng kích, nhưng tại nữ tử tóc bạc này trong mắt, nàng cũng liền chỉ là có chút kinh ngạc một cái chớp mắt mà thôi. Nàng kinh ngạc cũng không phải Diệp Chi thu hồn hoàn niên hạn cao bao nhiêu, mà là hắn rõ ràng có thể dựa vào như vậy thấp hồn lực liền hấp thu 10 vạn năm trở lên hồn hoàn. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Nữ tử tóc bạc ánh mắt hơi kinh hãi phía sau, liền khôi phục thành phía trước thanh lãnh dáng dấp, còn mang tới một chút khinh thường. Liền cái này, cái gì liền cái này? Diệp Chi Thu lập tức có chút dậm chân. Hắn còn là lần đầu tiên bị người khinh bỉ hồn hoàn niên hạn. Cái này có thể hướng tới là hắn nhất ngạo khí địa phương. Thứ tư hồn hoàn ngươi tỉ mỉ cảm thụ một chút. 600.000 năm biết hay không? Chỉ so với các ngươi hồn thú bên trong lão đại đế thiên thấp từng chút một. Mắt của Diệp Chi Thu liếc xéo lên trước mắt nữ tử tóc bạc. Người nhà niên hạn coi như cao, còn có thể so ta thứ tư hồn hoàn cao đi nơi nào? Nữ tử tóc bạc thần sắc bình thường, mở miệng nói, uốn nắn một thoáng, đế thiên chỉ là ta tiểu đệ. Diệp Chi Thu, thật ra, cái này cùng chính mình hiểu được tình huống không khớp a. Đế thiên không phải thập đại hung thú đứng đầu sao? Thế nào hoàn thành người khác tiểu đệ? Người nhà thổi nghiêu bức thế nào so ta còn có thể thổi đây? Diệp Chi Thu một mặt cổ quái nhìn xem nàng, chắp tay, một mặt bội phục âm dương quái khí mà nói. Thất kính, nguyên lai là hồn thú giới đại tỷ. Luận trang bức ta Diệp Chi Thu nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Nữ tử tóc bạc tuy là nghe không hiểu Diệp Chi Thu nói tới là có ý gì, nhưng hắn cái kia khiêu khích ngữ khí nàng vẫn có thể nghe được. Không tin, nữ tử tóc bạc khóe môi nhếch lên, lộ ra một cái mê người đường cong. Sau đó, tại Diệp Chi Thu một mặt chấn kinh dưới con mắt, từng đạo hồn hoàn bắt đầu từ đỉnh đầu rơi xuống. 1, 2, 5, 10, 11, liên tiếp rơi xuống 11 đạo hồn hoàn. Hơn nữa màu sắc toàn bộ làm óng ánh bạch kim màu sắc. Sáng có chút chói mắt, nhìn thấy một màn này Diệp Chi Thu trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Có chút hoài nghi nhân sinh, cái này mẹ nó là thứ đồ gì? Căn cứ hắn chỗ biết, vòng 10 là thần đề, vậy cái này nữ tử tóc bạc 11 vòng là cái gì? Hơn nữa hồn thú trừ phi như tiểu vũ cái kia theo bản nguyên bắt đầu hóa người. Không phải vậy, không phải không có hồn hoàn hiển hiện sao? Nữ nhân này rõ ràng hiện ra hồn hoàn. Loại tình huống này cũng chỉ có hai loại giải thích. Nàng hoặc vốn là người, mà lại là thần giới người tới. Hoặc liền là như tiểu vũ cái kia hồn thú trùng tu hóa người. Hai loại suy đoán cũng có thể. Nhìn xem Diệp Chi Thu cái kia ngơ ngác ánh mắt, nữ tử tóc bạc khóe môi ngoác ngoác, nghiền ngẫm nói, thế nào, chưa từng thấy thần cấp hồn hoàn a? Khụ khụ, Diệp Chi Thu mặt tối đen, không nghĩ tới nữ nhân này mạnh như vậy, sớm biết liền không tiện tay đem nàng phóng xuất, hiện tại còn chơi ra rắn, tính toán, vẫn là chạy trước làm kính. Cái kia, tiểu tỷ tỷ, mẹ ta gọi ta trở về nhà ăn cơm. Chúng ta núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này không gặp lại. Diệp Chi Thu gượng cười phất phất tay, liền rụt rụt đầu định dùng phi lôi thần chuồn đi. Nữ nhân này không thể trêu vào. Hiện tại hắn đối nữ nhân này là không có chút nào ý nghĩ. Thiên đạo lưu cũng có thể làm cho hắn cảm giác nan dài. Lại càng không cần phải nói loại này 11 vòng thần cấp cường giả. Coi như thật đem nàng giết chết, nàng cái kia hồn hoàn chính mình phòng trừng cũng không hấp thu được. Không phải đem chính mình no bạo thể mà chết, tại chỗ ánh sáng màu đỏ hiện lên. Diệp Chi Thu lần này mục tiêu là võ hồn điện, hắn phải đến tìm Thiên Đạo Lưu đem vấn đề này nói một thoáng. Bất quá, sau một khắc, Diệp Chi Thu liền là có chút mộng. Phi lôi thần sử dụng ra phía sau, không có xê dịch dù cho từng tia khoảng cách, xung quanh không gian như là cố hóa đồng dạng. Chăm thử khó chịu phi lôi thần tại lúc này rõ ràng mất hiệu lực. Thậm chí liền thân thể của hắn đều là động đậy không được mảy may. Ha ha, tương đương, êm tai tiếng cười khẽ truyền đến. Nghe vào Diệp Chi Thu trong tai càng giống như là ma quỷ tại gõ cửa. Không cần đoán, hắn liền biết xung quanh không gian này biến hóa khẳng định cùng nữ tử tóc bạc này thoát không khỏi liên quan. Vô thanh vô tức ở giữa, liền có thể phong tỏa xung quanh không gian. Diệp Chi Thu hiện tại xem như giải một điểm thần cấp cường giả thủ đoạn. Trong lòng nhất thời hối hận không dớt. Mẹ nó, sơ suất, cả ngày đánh nhạn, hôm nay bị nhạn mổ vào mắt. Nữ tử tóc bạc nện bước tao nhã liên bộ, không vội không chậm chậm rãi lên trước. Tuyết trắng ngón tay nâng lên Diệp Chi Thu cầm. Khẽ cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi cho rằng tỷ tỷ cùng ngươi phế nhiều lời như vậy đang làm gì? Như không phải tại trấn an thể nội hồn lực, sớm một bàn tay đập chết ngươi. Bất quá, hiện tại tỷ tỷ thay đổi chủ ý, ngươi tại trong nhân loại thân phận không thấp a. Cái kia lấy ra làm con tin tựa hồ cũng không tệ. Tình thế của đại lục là thời điểm biến biến. Lúc nói ra một câu cuối cùng, nữ tử tóc bạc ngữ khí có chút rét lạnh, Diệp Chi Thu vẻ mặt đưa đám, thân thể cũng là động đậy không được mảy may, thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều không làm được. Duy nhất có thể làm, liền là mãnh liệt nháy mắt, tiểu tỷ tỷ, cho cái mở miệng nói chuyện cơ hội a, ta chủy độn cũng cực kỳ lợi hại, nữ tử tóc bạc như là không có trông thấy. Thò tay nhấc lên hắn phía sau cổ áo, thân hình nháy mắt phóng lên tận trời, hóa thành một đạo ngân hồng hướng về đại lục phương hướng bay đi. Diệp Chi Thu trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy đến có chút không thể thở nổi. Bên tai một tiếng, oanh, tạc minh phía sau, hắn liền là cái gì đều không nghe được. Diệp Chi Thu biết, lúc này tốc độ bọn họ đã nhanh qua vận tốc âm thanh. Vừa mới cái kia âm thanh nổ đùng, liền là đột phá bức tường âm thanh. Đang lúc Diệp Chi Thu cho rằng chính mình mẹ nó muốn thua ở nữ nhân này trong tay thời điểm, nữ tử tóc bạc bỗng nhiên biến sắc, không kịp đấu tranh một thoáng, màu tím trong con mắt liền là trở nên thất thần hoảng hốt. Hai người giữa không trung theo quán tính lại là cắt ra một đoạn khoảng cách. Sau đó nháy mắt hướng về phía dưới hải dương một đầu ngã xuống dưới. Phát giác được giam cầm chính mình không gian chi lực tại lúc này biến mất, Diệp Chi Thu lập tức mừng rỡ như điên. Đối mặt càng ngày càng gần mặt biển, Diệp Chi Thu hồn lực cổ động ở giữa, nháy mắt dừng lại rơi xuống tình thế, nhẹ nhàng ngặt tại trên mặt biển, tư thái tiêu sái vô cùng. Về phần nữ tử tóc bạc kia, thì là bởi vì dưới không trung hạ xuống to lớn quán tính. Trực tiếp, oanh, một tiếng, nện vào dưới đáy biển gần 100 mét khoảng cách, bắn lên bọt nước có tới 10 mấy mét cao, như là đem đại hải đập ra một cái hố to đồng dạng. Tiện tay dùng hồn lực ngăn trở những cái này phả vào mặt nước biển. Diệp Chi Thu đứng trên mặt biển rơi vào trầm tư. Cái này tóc trắng nữ nhân, tựa hồ thể nội có vấn đề. Lúc trước lần đầu tiên có thể khẳng định thời điểm, hắn liền phát hiện tình huống này, giống như là có hai cái hoàn toàn khác biệt tính cách đồng dạng. Dùng Diệp Chi Thu hiện đại lời nói tới nói, liền là tính nghiêm trọng nhân cách phân liệt. Không nghĩ tới tại chính mình bị bắt thời điểm, nàng rõ ràng mắc bệnh, thật là trời cao cũng giúp ta. Lúc này Diệp Chi Thu thần thức đang theo dõi dưới đáy biển nữ tử tóc bạc. Trên người nàng hiện tại không có chút nào thanh lãnh ý. Ngược lại còn mang theo một chút đối cảnh vật chung quanh mờ mịt cùng sợ hãi.